Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, có cái gì tư bản cản ta? Ếch, Giang Thu nhìn Thi Vũ nước mắt lã chã bộ dáng, bất đắc dĩ trầm ngâm một chút, sau đó yên lặng đi về phía trước, không thổ lộ ý tứ chính là, ta vẫn còn có cơ hội, có thể cạnh tranh công bình a. Thi Vũ mau đi hai bước, đuổi theo Giang Thu, đều nói nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ cách trọng sơn. Ta đảo muốn xem, là ta tầng này xa dễ dàng qua quan, vẫn là người cái kia trọng sơn có thể bị đánh xuyên qua. Giang Thu một trận thác nước mồ hôi, không muốn trong vấn đề này làm nhiều thảo luận, vội vàng đổi chủ đề nói, phía trước kia có cái tràng quán. Chúng ta qua xem một chút đi. Được, ngươi nói đi đâu thì đi đó nhi. Thi Vũ theo sát Giang Thu bước chân. Hai người đi vào kia chỗ tràng quán. Thình lình phát hiện thứ này lại có thể là trường học phòng tập thể thao. Chẳng những có các loại máy tập thể hình, còn có một trường rất lớn lôi đài. Lúc này trên lôi đài, đang đứng một nam một nữ. Hai người cư nhiên liền hộ cụ đều không mang liền quyền cước tương thêm. Liếc mắt một cái xem qua đi. Phát hiện kia nữ cư nhiên chiếm cứ thượng phong. Dưới lôi đài, ước chừng có trên 100 danh nam nữ nhìn lôi đánh nhau trên đài hết sức phấn khởi. Nghị luận sôi nổi, thế nhưng là nàng. Thì Vũ nhìn trên lôi đài nữ hài, mang theo vài phần tâm tình mâu thuẫn. Người nhận thức nàng a? Giang Thu thuận miệng hỏi, nhận thức, Khâu Oánh Oánh, Khâu gia đại tiểu thư, phụ thân hắn Khâu Mẫn Hưng cũng coi như là con em đại gia tộc. Ngoại lai hộ, Khâu gia tại toàn bộ Thanh Châu đều rất có danh, là cái đại gia tộc, thì Vũ tuy rằng nói như vậy, lại là đầy miệng đối Khâu Oánh Oánh khinh thường. Hiển nhiên quan hệ của hai người cũng không tốt, đồng... Kia nữ sạch sẽ lợi rơi, một chân đem cái kia nam đá hạ lôi đài về sau. Song quyền giơ lên, tức khắc đưa tới từng trận hoan hô. Khâu Oánh Oánh, ta yêu ngươi. Khâu Oánh Oánh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Khâu Oánh Oánh nghiêu bước. Oánh Oánh cố lên, Oánh Oánh nhất soái. Mấy chục cái nam sinh vẫy tay, điên cuồng tê kêu, hoan hô, Khâu Oánh Oánh. Giang Thu đôi mắt khẽ híp một cái, tên này rất quen thuộc a. Giang Thu nháy mắt, ở giữa suy nghĩ khởi mẹ của mình Dương Hiểu cầm bệnh tình vừa vặn tốt chuyển lúc. Đó, đã từng mang theo hắn đi bái phỏng một vị Khâu bá bá. Lúc ấy mẫu tử hai người chẳng những bị vị này Khâu bá bá lấy mềm cái đinh tình thế bị cự tuyệt. Cái này Khâu Oánh Oánh còn lần nữa cười nhạo qua hắn. Giang Thu hít sâu một hơi, khinh thường liếc mắt một cái trên lôi đài Khâu Oánh Oánh. Khẽ lắc đầu, loại người này, tại Giang Thu xem ra liền như con kiến căn bản không thèm để ý chút nào. Trên lôi đài, lúc này đã một lần nữa lên rồi 5 tên nam sinh. Mỗi người trong tay đều cầm một khối chỉ một cái hậu tấm ván gỗ. Hay ha! Khâu Oánh Oánh phát ra một tiếng hô quát thanh bên trong. Một vòng liên hoàn đá đi xuống. Cái kia 5 khối tấm ván gỗ sôi nổi phá toái. Dưới lôi đài tức khắc lại bạo phát ra một trận nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Nghiêu bước, anh thư, Khâu Oánh Oánh, thứ nhất, nhất soái, Khâu Oánh Oánh, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi sinh hầu tử. Giang Thu nhìn lướt qua Khâu Oánh Oánh chân pháp, khẽ lắc đầu, có hoa không quả, chúng ta đi thôi. Hắn giọng nói thực rất nhỏ, nhưng là xảo bất xảo, bị bên cạnh một người nam sinh nghe được. Kia nam sinh rõ ràng là Khâu Oánh Oánh phen não tàn. Lập tức quăng Giang Thu một cái liếc mắt, ngươi nói ai có hoa không quả đâu. Khâu Oánh Oánh công phu là chúng ta Thanh Ninh Đại học triệt quyền đạo xã tốt nhất. Ngươi lại dám xem thường nàng. Cái này phen não tàn thanh âm không nhỏ. Một tiếng kêu, tức khắc đưa tới vô số người quay đầu vây xem. Đương nhiên phương diện này tuyệt đại đa số đều là nam sinh. Khi bọn hắn quay đầu nhìn đến đứng phía sau Giang Thu cùng Thi Vũ khi, liền tự động xem nhẹ Giang Thu, mọi ánh mắt đều tập trung ở Thi Vũ trên người. Chúng ta, đi thôi, Thi Vũ nói khẽ với Giang Thu nói. Giang Thu gật gật đầu, đang muốn xoay người, đột nhiên nghe được trên lôi đài Khâu Oánh Oánh mở miệng nói. Đứng lại, là ngươi nói công phu của ta có hoa không quả. Giang Thu đầu cũng không quay lại, hạ bàn không xong, chân lực mơ hồ, tuy rằng học một chút thô tục nội lực phương pháp vận hành, lại liền cơ vốn vận dụng cũng không biết, nói ngươi có hoa không quả đều cất nhắc ngươi, ngươi cho ta đứng lại. Khâu Oánh Oánh nghe được Giang Thu nói sau nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa liền muốn nhảy xuống truy đánh Giang Thu, phần phật. Khâu Oánh Oánh như vậy một kêu, tức khắc một đám nam sinh hướng Giang Thu cùng Thi Vũ vây lại, đem hai người vây quanh ở bên trong ở giữa, sợ tới mức Thi Vũ nắm thật chặt Giang Thu cánh tay, không dám buông ra. Giang Thu khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua chung quanh nam sinh, lạnh giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Ngươi dám nói công phu của ta không được, đi lên đánh với ta một hồi, thắng, ta có thể cho bọn họ thả ngươi đi. Trên lôi đài Khâu Oánh Oánh ngạo khí nói. Giang Thu quay đầu, liền ngươi, cũng xứng đánh với ta. Theo Giang Thu quay đầu, Khâu Oánh Oánh rốt cuộc thấy rõ ràng Giang Thu khuôn mặt. Nào nào, tiếp theo cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Có phải hay không đến nhà của chúng ta vay tiền chưa thành? Chuyên môn chạy đến nơi này bôi nhọ thanh danh của ta tới. Khâu Oánh Oánh một câu, tức khắc dẫn tới chung quanh những người đó nghị luận sôi nổi. Như thế nào hồi sự tình? Oánh Oánh cùng cái này nam nhận thức à? Không nghe Oánh Oánh nói sao? Gia hỏa này đi Oánh Oánh ra vay tiền, không mượn đến, chuyên môn chạy vội tới bôi nhỏ Oánh Oánh phiền toái. Mẹ kiếp, còn có loại lũ tiểu nhân này, cho ngươi mượn là tình ý, không cho ngươi mượn là bổn phận, chính mình không mặt mũi, không biết xấu hổ tìm người vay tiền. Theo chung quanh người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thì Vũ sắc mặt càng phát khó xem, nàng không tương tín Giang Thu sẽ tìm người khác vay tiền. Lấy Giang Thu bản sự, nếu là muốn tiền, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn tặng cho hắn. Lại nơi nào yêu cầu đi mượn? Không có khả năng, các ngươi không nên nói bậy tám đạo. Khâu Oánh Oánh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giang Thu cần thiết tìm ngươi vay tiền. Thì Vũ giận đùng đùng chỉ vào trên lôi đài Khâu Oánh Oánh chất hỏi. Khâu Oánh Oánh nhìn Thi Vũ gương mặt xem thường cùng trào phúng. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là quan gia tiểu yêu tinh a. Có phải hay không tiểu tử này phàn thượng ngươi nhóm quan gia mới có thể có hiện tại như vậy diệu võ dương oai bộ dáng? Thi Vũ, ánh mắt của ngươi thật là kém cỏi muốn chết a. Thế mà lại coi trọng như vậy vô dụng mặt hàng. Tấm tắc. Ta thật thế các ngươi quan gia bi ai? Thì Vũ nguyên bản liền bởi vì là Giang Thu sự tình đặc biệt tức giận, hiện tại bị Khâu Oánh Oánh giễu cợt một chút, càng là tức giận lên đầu, lại không thể làm gì, tức giận cũng sắp khóc. Còn có ngươi, cư nhiên có thể mang theo mẹ ngươi chạy đến nhà của chúng ta vay tiền. Ra mặt dày, ta chưa bao giờ nghe thấy a. Sao được đó a? Khâu Oánh Oánh dùng một ngón tay cọ khuôn mặt của mình, làm ra châm chọc bộ dáng, hướng về phía Giang Thu khiêu khích nói. Giang Thu xoay người, cất bước hướng lôi đài phương hướng đi đến. A, ngươi sinh khí sao? Là suy nghĩ đánh với ta một hồi sao? Hảo a, tới a, để cho ta giáo dục một chút ngươi cái này không giáo dưỡng ra hỏa. Khâu Oánh Oánh khanh khách nhất tiếu. Tới a, đi lên a. Giang Thu cất bước đi tới lôi đài biên, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên lôi đài. Nha, không nhìn ra, còn thật sự có tài. Khâu Oánh Oánh nhìn Giang Thu Thượng lôi đài động tác như vậy lướt nhẹ, tức khắc thu hồi lòng khinh thị, hai tay bày cái quyền anh tạo hình, hướng về phía Giang Thu đó là một quyền đánh tới. Giang Thu lại là xem đều không xem, bỗng nhiên giò ra bàn tay, bắt lại Khâu Oánh Oánh cổ, hung hăng một túm, lập tức cầm Khâu Oánh Oánh túm cái chính diện phác, lập tức bò đến Giang Thu chân trước. Bình, Khâu Oánh Oánh mặt bò ở trên lôi đài, chỉ cảm giác mình toàn bộ đầu ra đến cổ, thậm chí trước ngực đều đau rát, nhưng mà cái này cảm giác đau đớn còn chưa kịp để cho nàng hô lên tới. Nghênh diện cư nhiên là một cái chân to vỗ vào trên mặt của nàng. Giang Thu căn bản không nhúc nhích dùng minh lực, tùy ý một chân, câu tại Khâu Oánh Oánh trên mặt. Liền cầm Khâu Oánh Oánh thân mình câu dẫn. Tiếp theo Giang Thu liên tiếp vài chân, tất cả đều trừ ở Khâu Oánh Oánh trên mặt. Khâu Oánh Oánh cũng cảm giác một cái chân to nha tử tại trên mặt mình chụp tới chụp đi, tới tới lui lui hơn 10 hạ. Đầu giống như bát lãng cổ tới tới lui lui mười mấy hiệp về sau. Cả người liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên lôi đài. Lúc này Khâu Oánh Oánh mặt sưng phù đến cùng lên men bánh mì dường như, miệng mắt nơi hẻo lánh đều chảy huyết, nơi nào còn có vừa mới tư thế hiên ngang uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Chợt một nhìn lại, đây chính là một đầu heo sao? Miệng đều sưng cùng lạp xưởng dường như, liền khí lực nói chuyện cũng chưa, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa mới còn gọi huyên náo những nam sinh kia một đám nhìn Khâu Oánh Oánh dáng vẻ, có lại theo bản năng tránh né cảm giác. Ngày xưa những cái đó Khâu Oánh Oánh thiết phấn nhóm cũng mộng bức. Cái này hay là đám bọn hắn cho tới nay liều mình theo đuổi giữ gìn đẹp nữ cao thủ sao? Đây cũng quá thảm điểm đi. Cũng là Giang Thu gặp được Thi Vũ giữa lưng tình có chút khó chịu. Cái này Khâu Oánh Oánh còn 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu khích hắn, nhưng Giang Thu rốt cuộc đã tới hỏa, bằng không Giang Thu thật đúng là lười đến ra tay với nàng. Hiện tại đánh xong, Giang Thu ra một hơi, xoay người nhảy hạ lôi đài, hướng Thi Vũ đi tới. Đứng lại, đánh xong người liền muốn chạy sao? Giang Thu phía sau, vài tên nam sinh sôi nổi đứng dậy. Chính là trước kia cấp Khâu Oánh Oánh bồi luyện kia mấy cái nam sinh. Mấy người này không biết ở đâu trở mình ra tới bóng chày bỏng, cương côn loại hình, cư nhiên xông tới cầm Giang Thu vây lại. Các ngươi, được rồi, Giang Thu đã lười nói nữa cái gì. Tính, ngươi đánh xong người, nói tính liền tính. Một tên trong đó nam sinh huy xuống tay bên trong bóng chày bỏng, đối với Giang Thu đầu bổ xuống. Giang Thu giơ tay, cầm cái kia bóng chày bổng cướp được trong tay. Tiếp theo đột nhiên một kén, bang, kia nam sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ăn một côn, lập tức như một căn cọc gỗ mới ngã xuống đất. Cái này, thật là quá tàn nhẫn đi. Ta đậu phộng, đụng tới cao thủ, rời ạ, gia hỏa này thân thủ không tệ a. Vài người khác hai mặt hướng Du, chính không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nhìn đến Giang Thu hai tay nắm ở kia căn bóng chày bổng hai đoan. Nhẹ nhàng một bẻ, băng, kia căn nhôm hợp kim chế tác bóng chày bổng cư nhiên tại Giang Thu hai tay ở giữa giống như cục bột giống nhau mềm mại, bị hắn vặn thành một cái S hình hình dạng sau ném ở trên mặt đất. Lạch cạch lạp lạp lạp. Đã thành là rác rưởi bóng chày bổng trên mặt đất phát ra khó nghe va chạm thanh. Các ngươi nhận là có cái gì tư bản năng cản đến ở ta? Các ngươi, vẫn là nó. Giang Thu khinh thường đá một chân đã thành một đoàn rác rưởi bóng chày bổng, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.